Chào mừng các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục thì hôm nay Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 144 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Môn Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Hiện tại ở cuối tập trước, Ma Cầu đã đi cùng với mấy cái người khấu văn vào bên trong tổ điện bí địa rồi. Thì ở trong đây thì tràn ngập nguy hiểm. Mà cái nguy hiểm đầu tiên thì thấy là những cái người chết đi trước kia khi tiến vào bí địa sẽ biến thành những cái dị loại. Nhóm của Ma Cầu thì đụng phải một người rồi. Nhưng mà có nguy hiểm thì cũng có chỗ tốt. Khi giết được cái người này thì cũng lấy được là những cái bảo vật cùng với là những cái truyền thừa trước đây của hắn ta. Về phần một bên khác thì mấy vị Nguyên Anh chân nhân thì đang tìm kiếm cái gì đó. Bọn họ đã lấy được một cái viên thổ hành châu, nhưng mà khi bọn họ rời đi thì lại xuất hiện thêm một cái viên thủy hành châu mà bọn họ lại không biết. Không biết là mấy cái viên này có tác dụng gì. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 144 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếm. Trước khi vào chuyện thì Bách xin cảm ơn đạo hữu Nguyễn Bảo đã là donate cho bộ truyện Ma Cầu Tiên Võ Kiếp này, cùng với một cái đạo hữu nào không biết tên đã donate tặng quà cho Bettina. Với lại là mong tất cả các đạo hữu cho Bách xin là một like, một share, một subscribe kênh để có thể quảng bá kênh Bách Audio ngày càng phát triển hơn. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin chúc các đạo hữu có những phút giây thoải mái và vui vẻ bên cạnh gia đình và người thân bạn bè của mình để mà nghe truyện. Rồi, chúng ta bắt đầu với chương đầu tiên ngày hôm nay, chương 675, Tiêu Diệt. Một khu vực khác, trước đại điện, mấy cái cổ thi thể ngã xuống đất, Tán Hoa lão tổ mặc một cái bộ pháp y trang nghiêm đứng chắp tay. Trên mặt nở ra một cái nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía hai người nữ nhân còn lại ở bên trong đại điện. Ác tặc! Một người trong đó nghiến chặt hàm răng, gầm thét về phía hắn ta. Tốt nhất là ngươi nên ra tay giết chết bọn ta đi. Nếu không thì đời này kiếp này, cho dù làm quỷ thì tỷ muội của bọn ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Thần quyến, trưởng bối, người yêu của các nàng đều đã bị người ở trước mặt này giết chết. Cụ hận khắc cốt minh tâm đã làm cho các nàng mất đi lý trí rồi, tự biết báo thù không thành, cho nên chỉ cầu được chết. Giữ vậy sao? Tán Hoa lão tổ lắc đầu cười khả, giọng nói thư giãn. Hey, ta đó giờ không có giết nữ nhân à. Nói xong, mắt hiện linh quang, lặng yên bao phủ hai nữ. Một lát sau, Tán Hoa lão tổ gỡ xuống linh vật trong điện, trước mặt lại mở ra vài cái thông đạo. Hắn ta hơi chần chờ một chút, nhìn về phía lão giả áo bào xám vẫn luôn im lặng sau lưng. Hạ kiếm nè, lão nô tại, chúng ta chia ra đi. Ngươi đi tìm họ Mạc, tốt nhất là để lại người sống, thật sự không được thì giết chết cũng không sao. Rõ. Lão giả áo bào xám không người đáp lời, mặt không đổi sắc. Tán Hoa lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, vẫy vẫy tay với người bên cạnh. Phùng Cô Nhãn tới gần, vẻ mặt tràn đầy mỹ ý. Còn có hai cái nữ nhân khác đang tất cung tất kính đi tới. Hai người này rõ ràng là hai nữ nhân vừa rồi vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi, mà giờ khắc này ánh mắt của các nàng nhìn về phía Tán Hoa lão tổ lại mang theo tình nghĩa nồng đậm. Nho Mộ, mối thù người yêu và trưởng bối bị giết đã là bị bọn họ quên sạch sành sanh. Một bên khác thì đám người Ma Cầu đã tiến vào bên trong đại điện. Ở chính giữa của đại điện này có treo một cái viên bảo châu đang lấp lánh u quang. Khi Ma Cầu vừa nhìn thấy cái viên bảo châu này thì hắn liền phát hiện ra cái viên châu này có chỗ tốt cực lớn đối với việc tu hành của mình. Chẳng qua ý niệm này vừa dâng lên đã bị hắn kiềm chế lại. Diệp Thần đưa tay thu hồi bảo châu với ánh mắt tịch mịch. Hư không trong điện chấn động một cái, bỗng nhiên xuất hiện hai cái thông đạo, một trước một sau. Ý chỉ có hai cái thông đạo? Thân Hầu vô thức nhíu mày. Trong hai cái thông đạo này có một cái là đường lui ra khỏi ẩn địa. Nói cách khác, nếu như bọn hắn muốn tiếp tục tiến lên thì nhất định phải tiếp tục đồng hành. Chư vị, Diệp Tân ôm theo di thể của phu quân, khàn giọng nói. Ngày khác gặp lại. Nói xong, không chờ mấy người trả lời, nàng đã lựa chọn thông đạo lui ra khỏi ẩn địa. Bốn người chớp động biến mất bên trong thông đạo. Ai? Khấu Văn nhìn nàng rời đi, than nhẹ một tiếng nói. Chúng ta cũng đi thôi. Nếu như là đã có thông đạo thì mọi người cứ tạm thời đồng hành đi. Chẳng qua cái loại tình huống này tương đối hiếm thấy nha. Nếu như có người muốn tách ra thì không ngại chờ đến lần sau à. Nói xong, hắn ta liền nhìn về phía mặt cầu bằng ánh mắt ái nái. Đội ngũ này vốn là lâm thời tụ tập mà thành, không có nhiều lực ngưng tụ, cho nên sẽ không thể nào vì mặt cầu mà đắc tội với Tăng Hoa lão tổ được. Chẳng qua cái trận chấm dứt vừa rồi đã rút ngắn quan hệ của mấy người này, trong lúc nhất thời cũng không có người nào có ý tốt mở miệng đuổi người. Đi thôi. Thiên Si thì không thích nhiều lời, động tác cũng là nhanh hơn người khác một bậc, thân hình thắt một cái đã lướt vào bên trong thông đạo. Điệp Phu Nhân, Thân Hầu, Khấu Văn, Mã Cầu cũng đều đi theo. Hỏa, liệt diễm, nhiệt độ cao lọt vào bên trong tầm mắt là một cái vùng màu đỏ. Đây là một cái thế giới của hỏa diễm. Thân ở bên trên không trung, vài chục cái ngọn hỏa sơn đang nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng lại phun trào ra nham tương. Toàn bộ chân trời đều trở thành hồng hà do liệt diễm hội tụ mà thành. Có mấy chục con linh vật hệ hỏa đang là ở bên trong nham tương. Hỏa vân bay qua bay lại, nhiệt độ cao cực hạn khiến cho trong lòng của mọi người đều sinh ra một cái vẻ nôn nóng. Tu sĩ của Vân Mộng Xuyên rất là ít khi nhìn thấy cảnh tượng này. Quy tắc áp chế giữa thiên địa càng làm cho Điệp Phu Nhân tu hành thủy pháp phải là kêu lên một tiếng, thân thể mềm mại rung rẩy nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Sắc mặt của những người còn lại đều là có biến hóa khác nhau, nhưng đều phải cau mày. Chỉ có Mặt Cầu, hắn nhướng mày một cái, khí tức giống như là cá vào nước, rõ ràng thông suốt, và lại pháp nhãn của hắn cũng nhìn rõ hơn những người khác rất nhiều. Đạo hữu tu hành pháp môn hệ hỏa sao? Thiên Si khống chế đạo mang, ổn định khí tức trên thân, nghiêng đầu nhìn sang, trên mặt không khỏi lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Tu sĩ ở Vân Mộng Xuyên này hiếm có thấy người nào tu hành pháp môn hệ hỏa à? Thiên Si đạo hữu nói không sai đây. Thân Hậu ở bên cạnh lắc đầu nói, Mạc đạo hữu không phải là ngữ Vân Mộng Xuyên, chẳng qua nơi này lại rất thích hợp với pháp môn mà Mạc đạo hữu tu luyện, giờ lát nữa muốn tham quan thì phải nhờ vào Mạc đạo hữu rồi. Nói đùa. Mã Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, tầm mắt lướt qua từng cái ngọn đại sơn, chậm rãi nói, nơi này là một cái tòa trận pháp à? Ồ, trận pháp sao? Ánh mắt của Khấu Văn khẽ động. Xem ra truyền ngôn không giả, có tiền bối từng nói rằng sở dĩ đất ở bên trong khu vực của tổ miếu khác nhau là vì bị trận pháp cắt chém mà thành. Phá trận, tìm được trận nhãn liền có thể tiến vào bên trong. Ngược lại, nếu không phá được thì sẽ bị nó vây khốn ở chỗ này. À, Ma Cầu gật đầu. Lực lượng hóa hệ ở chỗ này cực kỳ sinh động, cho dù là có biến hóa thì cũng chỉ đến từ hai nơi, trong đó chỉ có một nơi mới thông qua được đại điện à. Bất quá hắn hơi ngừng lại, lại nói, một cái chỗ khác sợ là ẩn giấu bí bảo nha. Ở bên trong cảm nhận của hắn ta, nguyên khí hóa hệ ở nơi này giống như là thủy triều không ngừng lao nhanh, nhưng tinh tế cảm nhận thì lại có điều có ngộ có chỗ. Bách xuyên hợp dòng tạo thành hai cái điểm đối xứng, một trái một phải. Trong đó có một điểm mang đến cho hắn một cái loại cảm giác kích động, giống như là phát ra từ bên trong cổ u minh vậy. Cảm giác kích động này tuyệt đối không phải là vì nhất thời tâm huyết dân trào. Sau khi mà cầu luyện hóa đại la pháp nhãn, cho dù là thứ mà hắn chưa từng tiếp xúc thì cũng có thể sinh ra một cái loại cảm ứng nào đó, cho nên hắn sẽ không chủ quan. Có lẽ là cái món đồ này rất là quan trọng à. Ý vậy thì chúng ta tìm bí bảo trước. Thân Hậu nghe vậy hai mắt liền sáng lên, lại nói, trong quan đại điện chỉ có một cái món đồ, chúng ta lại có 6 người, làm sao mà chia đây? Muốn thông quan địa phương này thì đương nhiên là phải dựa vào Mặt Cầu. Cũng chính vì vậy mà thứ ở bên trong tòa đại điện kia sẽ không có phần của người khác. Tuy nói trước khi đến đây cũng đã giao ước là khi lấy được bảo vật thì sẽ chia đều, nhưng lát nữa e là Mặt Cầu sẽ tách ra độc hành, làm gì còn cái chuyện chia đồ cho những người còn lại nữa đây. Chẳng bằng đi tìm bí bảo trước, lấy được chỗ tốt rồi hãy nói. Ồ, vậy cũng được. Khấu Văn gật đầu rồi nhìn về phía những người còn lại. Ê, của chư vị như thế nào? Nơi này tràn đầy linh khí, chắc chắn là bảo vật sẽ có giá trị không nhỏ, đương nhiên sẽ không thể để mất rồi. Điệp Phu Nhân nhẹ gật đầu ra hiệu với Mà Cầu. Làm phiền đạo hữu chỉ đường. Thiên Si thì không nói một lời, chỉ là gật đầu. Mà Cầu hiểu rõ, điểm nhẹ dưới chân, trên người chợt hiện lên một cái ngọn lửa màu lam, hóa thành một cái vệt hỏa tiến lao thẳng về phía trước. Thân Hầu ở cái đó không xa, ánh mắt lấp lá, dường như là có hơi kinh ngạc, nhưng cũng lập tức đi theo. Độn quang của hắn vô ảnh vô hình, cho dù là mở pháp nhãn thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái luồng hư ảnh lưu quang đang không nhanh không chậm đi theo phía sau. Độn quang của Thiên Si thì là một cái vệt đao mang, đao quang sắc bén phá vỡ hỏa vân, rồi còn phi độn về phía trước giống như là một cái sợi chỉ. Điệp Phu Nhân có dáng người phiêu dật, thất thải hào quang bao phủ toàn thân, Sau lưng thì giống như là mọc thêm một cái đôi cánh. Đôi cánh chỉ là nhẹ nhàng vung vẩy một cái đã là phi độn hơn 10 dặm. Độn pháp của Khấu Văn là huyền diệu nhất, dường như là nội ứng đại đạo, mỗi giờ mỗi khắc khí tức đều tương hợp với thiên địa, đạp thanh phong thường vân mà tới. Độn tốc của tông sư Kim Đan đương nhiên là cực kỳ kinh người. Cho dù là nơi này rất rộng lớn, nhưng cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian thì nhóm người đã tới gần cái nơi có linh khí nhiều nhất rồi. Là linh mạch. Dường như thân hầu còn có diệu pháp khác có thể phát hiện ra được dị thường, nhanh hơn cả mặt cầu một bậc. Hai mắt của hắn ta sáng lên, lao thẳng tới dãy núi phía dưới. Linh mạch mang ý nghĩa là sẽ có linh thạch, mà linh khí hội tụ ở bên trong linh mạch này lại là cực kỳ khủng bố, e là sẽ có không ít linh thạch thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm. Đồ vật ở bên trong tổ miếu, nhất là linh thạch, chính là những cái thứ có thể lấy ra ngoài giới mà không bị trôi mất linh khí. Huống chi bản thân của linh thạch cũng đã có giá trị không nhỏ rồi. Người chưa đến, thân hầu đã là quát khẽ một tiếng, một cái vệt hàng mang sắc bén xé rách hư không trước mặt. Xì, đao mang dọc theo sườn núi nghiêng nghiêng chấm tới, tạo ra một cái khe rãnh thật sâu dài chừng vài dặm, làm lộ ra hồng mang lấp lánh ở bên trong. Cái luồng hồng mang kia không phải là liệt diễm, mà là vô số hỏa linh thạch. Chỉ trong một cái chớp mắt, linh khí nồng nặc từ bên trong khe nứt phun ra ngoài, cơ hồ hóa thành thực chất. Linh khí ngưng thành mây mù, chỉ mới hít sâu có một hơi cũng đã làm cho người ta lân lân. Con bà nhà nó phát đại rồi. Thân hầu lúc này còn hỉ, nhiều linh thạch như vậy cho dù chỉ lấy trung phẩm thôi cũng đã là có thể so với trăm năm tích lũy của một cái tông môn rồi. Có thể nói cho dù là mấy người bọn họ chia đều thì mấy chục năm sau cũng không cần phải phát sầu vì linh thạch nữa. Các chị à, chúng ta chỉ lấy linh thạch thượng phẩm và cực phẩm thôi, không thể tất cả đều báo cáo đâu à. Trên mặt của Khấu Văn cũng lộ ra cái vẻ vui mừng, soi soi đầu bàn tay nói. Ồ, lấy lên đi rồi kia, ý của mặt đầu hũ như thế nào? Ma cầu gật đầu, lập tức chỉ một ngón tay. Ta muốn cái thứ ở bên trong. Ế, ở bên trong? Thân hầu sững sờ, hai mắt lập tức nhíu lại. Trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một cái thanh chỉ thủ. Chỉ thủ xuyên qua tầng tầng linh thạch, rồi đâm trúng một cái vật nặng. Đinh, tiếng va chạm du dương vang vọng trong không trung. Đám người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy trong vùng hạch tâm của linh mạch đột nhiên xuất hiện một cái người đang cầm áp chủy hắc hồ, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Thân thể của người này cứng đờ, hoàn toàn không có khí tức, hiển nhiên là đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Áp chủy hắc hồ ở trong tay của đối phương cũng chẳng hề nổi bật gì, nhưng vừa rồi chính vật này đã làm cho pháp bảo chỉ thủ trong tay của thân hầu không công mà lui. Bách xin giải thích một tí cho các đầu hữu nếu như không biết áp chủy hắc hồ là cái gì. Thì nó tương tự như là cái ấm trà vậy đó. Rồi tiếp hai các đồ. Ế, đó là cái gì? Cẩn thận một chút đi. Trong mắt của mọi người đều hiện ra một cái vẻ cảnh giác, cẩn thận kéo dài khoảng cách. Bọn hắn vừa trải qua U Minh Thiên Hoàng tập kích nên hiện giờ không dám khinh thị thi thể nào nữa đâu. Bọn hắn không biết tác dụng của thứ này, nhưng mà cầu lại thấy được nhất thanh nhị sở. Nơi đây sở dĩ có hỏa linh khí nồng đậm như vậy không phải là vì linh mạch, mà là vì cái áp chỉ hắc hồ không chút nổi bật gì trong tay của người kia. Bảo bối, thần vật tự hối. Phẩm giai của bảo vật này có thể còn mạnh hơn cả pháp như ý mà Thái Tông ban thưởng. Chỉ dựa vào lực lượng của một vật này, năm này qua tháng nọ liền có thể đản sinh ra một cái mảnh linh mạch lớn tới như vậy, uy năng mà nó ẩn chứa sẽ còn mạnh tới nhường nào. Linh mạch chẳng qua chỉ là vật phụ thuộc mà thôi. Có nói rồi, chỉ cần đầy đủ thời gian lại tạo ra thêm một cái linh mạch cũng là cái chuyện bình thường. Những người khác thì không thể nhìn ra nguyên nhân của nơi này, nhưng lại biết rằng cáp chỉ hất hồ kia tuyệt đối không phải là phàm vật. Đám người đó mặt nhìn nhau, sắc mặt đều mang theo cái vẻ chần chờ. Ta không có ý kiến gì. Thiên Sư là người đầu tiên mở miệng. Đồ vật thuộc về đạo hữu, linh thạch là của chúng ta. Ý không được. Ánh mắt của thân hầu chớp động, lại nói. Ngoại trừ linh thạch ra, thì ngươi cũng không thể lấy đi linh vật ở bên trong đại điện kia. Nhất định phải đợi khi bọn ta xem xong người trả giá cao thì được. Ma cầu nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi cũng chậm rãi gật đầu. Có thể. Ta không có ý kiến. Điệp phu nhân cũng nở một cái nụ cười nhạt. Khấu Văn thì khẽ vuốt râu, đang muốn mở miệng bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, nghiêng đầu nhìn về phương xa. Lại có người tới. Đúng là có người tới, vả lại tốc độ còn rất nhanh. Hắn ta chỉ vừa dứt lời thì đã có bốn luồng động quang ngừng lại cái đó không xa. Bốn người này hai nam hai nữ, một người có vóc dáng cường tráng, lưng hùm vai gấu, không hề che giấu khí tức trên người, tu vi kim đan hậu kỳ. Ba người khác thì có lão ẩu, có thiếu phụ, có người trẻ tuổi, cũng đều là tông sư kim đan. Là linh mạch. Trong tay của thiếu phụ kia cầm một cái vỏ trúc, đầu đeo trăm vàng, đôi mắt đẹp lướt qua đám người rồi nhìn xuống linh mạch bên dưới, trên mặt không khỏi hiện ra một cái vẻ vui mừng. Cũng thật là đúng dịp có được một cái mảnh linh mạch này rồi, trong vòng mấy trăm năm sau tiểu hoàng đảo của chúng ta sẽ không cần phải phát sầu gì linh thạch nữa rồi. Không sai nha. Lão ẩu cũng gật đầu. Ê các chị, sắc mặt của Khấu Văn trầm xuống. Nơi này là do chúng ta phát hiện ra trước à? Vậy tính sao? Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng. Linh vật thiên sinh địa dưỡng, tầm nhân vấn quả, xưa nay đều là kẻ có đức nhận được, cho tới bây giờ cũng không có đạo lý trở trước trở sau đâu nha. Các vị là bằng hữu của Thất Tính Minh đúng chứ hả? Điệp phu nhân lúc này tiến lên một bước, khuất thân thi lễ. Thiếp thân Thiếp Phong Sơn, Điệp Nguyệt gặp qua các vị. Thì ra là Điệp phu nhân. Đại hán gật đầu, mặt không đổi sắc. Tại hạ Thất Tính Minh Bảo Sơn, mấy vị này là đồng môn của Bảo Bổ, Trực Thanh Tử, Phương Yến, Nguyên Ngọc, chắc là các vị đều cũng đã từng nghe qua rồi ha. Mặc dù Vân Mộng Xuyên có không ít kim đan, nhưng mỗi người đều có thanh danh tại ngoại, mấy người này cho dù không biết thì cũng đã được nghe nói qua. Đương nhiên là đối phương cũng sẽ không ngoại lệ. Lời nói lạnh nhạt, hiển lộ ra tài năng đều là những cái hành động cố ý. Đã đạt đến cảnh giới này rồi thì sẽ không dễ dàng mất đi lý trí giống như người bình thường. Trong bốn người thì có một vị kim đan hậu kỳ, hai vị kim đan sơ kỳ. Người trẻ tuổi tên là Viên Ngọc kia có tu vi yếu nhất, dường như chỉ vừa tiến giai kim đan không lâu. Gặp mặt chính là hữu duyên rồi. Khấu Văn nghĩ nghĩ chậm rãi nói. Nếu các vị đã tới được chỗ này, vậy thì chúng ta cũng sẽ không độc chiếm linh mạch. Không bằng chúng ta chia đôi chỗ linh mạch này, các vị cảm thấy như thế nào? Ngoài Thân Hầu hơi mím môi một cái ra, những người còn lại đều không hề bác bỏ đề nghị của Khấu Văn. Nếu đã chọn hắn ta làm người nói chuyện thì tự nhiên hắn ta có thể làm chủ rồi. Ánh mắt của Bảo Sơn khẽ động, tầm mắt liếc nhìn linh mạch, nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy cũng được nha, bất quá thứ đó thuộc về ta. Nói xong liền vươn tay chỉ về phía áp chỉ Hắc Hồ. Trần Thanh Tử ở bên cạnh cũng cúi đầu cười nhẹ, quải trượng trong tay đã là hóa thành một cái sợi thanh phong nhào về phía bóng người. Đáng bỗng nhiên trước mặt tối đen có một bóng người lại đã ngăn cản được đi. Mà cầu duỗi tay ra lạnh nhạt mở miệng. Đồ vật bên trong là của ta. Của người? Trên gương mặt già nua của Trường Thanh Tử tràn đầy nếp nhăn, hai mắt đều hiếp thành một cái đường cả. Nhưng sinh cơ ẩn chứa ở bên trong lại là còn nhiều hơn người trẻ tuổi tên là Viên Ngọc kia. Cái tên này đúng là không giả. Lão ẩu nhìn mặt cầu, khẽ cười hăng hắc. Đạo hữu nè, ngươi nhất định phải ngăn cản ta sao? Không phải là lão đạo ý thế hiếp người. Kỳ thực, so với các vị thì danh tiếng của Thất Thánh Minh cũng không dùng được. Đồng đạo cũng là phải nể mặt mũi đó nha. Hai mắt của mặt cầu co rụt lại, mà sắc mặt của đám người Khấu Văn đều trở nên âm trầm. Đối phương là đang trắng trợn ỷ thế hiếp người. Phe mình năm người mặc dù là thực lực đều không yếu, nhưng lại không có người nào là kim đan hậu kỳ. Đối phương chỉ có bốn người nhưng lại có một vị kim đan hậu kỳ tỏ trắng. Huống hồ Thất Thánh Minh là một trong tam đại thế lực hùng cứ Vân Mộng Xuyên, đắc tội với bọn hắn, cho dù là tông sư kim đan thì cũng phải cẩn thận. Mặt cầu thì không nói nhiều, chỉ là chậm rãi vươn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thanh trường đao màu đen, sát cơ lăng lệ lặng lẽ hiện ra. Trong tràng đều trở nên yên tĩnh. Thực lực của đối phương rất mạnh, bối cảnh thì càng là thâm hậu. Cũng vì đối phương đã nhìn ra thế cục nên mới cố ý làm vậy, nhưng bọn hắn không ngờ là Ma Cầu lại không thèm nể tình chút nào. Hay cha, tiểu tử này muốn chết sao? Viên Ngọc thì vừa tấn thân kim đan, ngạo khí chưa tiêu, khi nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt không khỏi trầm xuống, bấm tay điểm ra một cái đạo linh quang. Bạch, linh quang cách không sáng tới. Trường Thanh Tử cười lạnh một tiếng, cây trúc trượng trong tay đột ngột biến mất không thấy đâu. Vị trí mà Mạc Cầu đang đứng đã bị vô số lục đằng níu chặt. Dù đạo hữu có muốn thì sợ là cũng sẽ không qua được quan này của lão đạo đâu. Hai vị kim đan đồng thời xuất thủ, cho dù là Mạc Cầu thì trong lúc nhất thời cũng khó có thể tránh thoát, thân thể trì trệ ngay tại chỗ, trơ mắt nhìn xem Trường Thanh Tử chui vào chỗ sâu ở bên trong linh mạch. Sắc mặt của đám người Khấu Văn biến đổi, nhưng lại không có một người nào tới giúp đỡ Mặt Cầu. Dù gì thì cái món bảo vật này cũng không thuộc về bọn hắn, vì một thứ như vậy mà đắc tội với cao thủ của Thất Thánh Minh thì cũng là không có lời. Mặt Cầu bị linh hỏa lục đằng vây khốn thân thể, nhưng trên mặt lại không hiện ra bất kỳ một cái vẻ nôn nóng nào, mà chỉ nhìn về phía chỗ sâu ở bên trong linh mạch bằng ánh mắt kinh ngạc. bảo vật thuộc về ta. Đường Thanh Tử khẽ kêu một tiếng, vươn bàn tay vào bên trong khe hở của linh thạch, nhẹ nhàng nắm chặt áp chỉ Hắc Hồ. Đáng, không giống với trước đây thân hầu dùng chỉ thủ trảm kích, lúc này khi bàn tay vừa chạm vào thì cái tầng ngoài của áp chỉ Hắc Hồ đột nhiên xuất hiện một cái tầng gợn sóng. Gợn sóng cũng làm nổi bật cái vẻ mặt kinh nghi bất định của Trần Thanh Tử. Cái này có cái gì đó không đúng rồi, không ổn, nguy. Bà ta quát khẽ một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến hóa, trong mắt hiện ra một cái vẻ hoảng sợ. Không lo được áp chỉ Hắc Hồ nữa, thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhưng mà chung quy vẫn là chậm một bước. Hoa, một cái sợi hỏa diễm không biết đã tích xúc bao nhiêu năm đột nhiên xuất hiện, giống như vật sống quấn lên trên người của Trường Thanh Tử. Chỉ trong một cái chớp mắt, Trường Thanh Tử cứng đờ, hốc mắt khẽ rung lên. Trong lúc những người khác còn chưa nhận thấy dị dạng thì toàn bộ cơ thể của bà ta đã là hóa thành tro tàn. Pháp y trên người, nhục thân thiên chi bách luyện, thậm chí là kim đan bên trong cơ thể đều đã hóa thành hư vô. Chỉ có một cái cây gậy gỗ màu xanh còn sót lại, ngã len ken xuống đất. Đó chính là pháp bảo tỳ thân của Trường Thanh Tử. Sao? Tại sao lại như vậy? Viên Ngọc trợn tròn con mắt, miệng lắp ba lắp bắp, vẻ mặt khó có thể tin. Mặc dù Trường Thanh Tử bất thiện đấu pháp với người khác, lại cũng tương đối thiếu đi thủ đoạn hộ thân, nhưng dù sao chung quy tu vi vẫn là kim đan trung kỳ là thật. Thực lực không thể nào yếu tới như vậy được, mà nay lại bị hóa thành tro tàn chỉ trong chớp mắt, chết nên không thể chết lại. Biến cố này xảy ra quá là đột ngột rồi. Trong số những người ở đây, ngoài Mã Cầu có chút đầu mối suy đoán ra, thì những người còn lại đều lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn là không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái loại biến cố này. Là các người? Hai mắt của Viên Ngọc co rụt lại, đột nhiên nổ trừng trừng mấy người Mã Cầu. Các người hại chết Trường Thanh Tử sư thúc rồi. Cái con bà cha tiểu tử nhà ngươi, cơm có thể ăn bậy, nhưng mà lời thì không thể sửa bậy lung tung đâu nha. Sắc mặt của thân hầu cũng là trầm xuống. Rõ ràng là tử lão bà tử này không thành thật, đụng phải cái thứ không nên đụng, chết chưa hết tội, há có thể oán được bọn ta chứ hả? Tốt, cực kỳ tốt. Sắc mặt của Bảo Sơn âm trầm, lặng lẽ liếc nhìn mấy người, chậm rãi gật đầu, mở miệng nói. Các vị thật sự là hảo thủ đoạn, lần này Thất Thính Minh bọn ta nhận thua. Viên Ngọc, mang theo đồ mà sư thúc ngươi lưu lại, chúng ta đi. Nói xong liền vung tay lên, trong mắt mang theo một cái vẻ cảnh giác trông chừng đám người Mặt Cầu. Viên Ngọc thì há to miệng, trong mắt hiện ra một cái vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành oán hận dậm chân, đưa tay nhíp lên pháp bảo của Trường Thanh Tử. Đi. Bảo Sơn hừ lạnh, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nha. Dứt lời, Đổng Quang xuất hiện muốn rời xa, nhưng ngay lúc ba người bọn hắn xoay người, đám người Ma Cầu đối mắt nhìn nhau, im lặng giao lưu trong nháy mắt, rồi đạt thành một cái nhận thức chung. Không thể thả cho bọn này rời đi, nếu không sẽ gặp phải rất là nhiều phiền phức. Bạch thân hầu nắm chặt chỉ thủ, thân hình đột ngột biến mất không thấy đâu nữa. Điệp phu nhân than nhẹ một tiếng, một cái đôi linh điệp ở sau lưng vỗ nhẹ, một cái loại lực lượng huyền diệu trải rộng ra. Thiên Si, Khấu Văn đều đã có hành động. Động tác của mấy người rất nhanh, lại là vô thanh vô tức, nhưng không thể giấu được Bảo Sơn. Trong lòng của hắn ta nhảy lên một cái, đột nhiên quay người, đôi mắt không khỏi trợn tròn lên. Cả người muốn làm. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn ta đột nhiên đại biến, thân hình bụt lên. Si, một cái vệt bạch ngấn không hề nổi bật xuất hiện ở cái nơi mà gã vừa đứng. Thân hầu. Không ai khác, đạo huyền cơ thân hầu không chỉ trộm cắp cao minh, ẩn độn ám sát cũng là nhất tiện. Cho dù là Bảo Sơn đã rất cảnh giác, nhưng dù có né tránh thì ở cái vùng sườn vẫn là truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt. Dường như còn có một cái luồng khí độc quỷ dị đang ăn mòn cơ thể của hắn ta. Trong lúc vừa kinh vừa sợ, hắn ta vô thức gầm thét. Người dám! Chưa nói xong thì biến cố lại xuất hiện. Trong mắt của Khấu Văn hiện ra sắc cơ băng lãnh, trái ngược với thái độ trung thực sợ hãi vừa rồi. Hắn ta bấm tay điểm ra, Kim Long Tiên nở rộ ra ngàn vạn quang ảnh, rồi nhanh chóng lao tới. Uy thế của nó giống như là núi đổ. Là kim đan đích truyền của Chân Tiên Đạo, lại bị điều động đến Vân Mộc Sơn trấn giữ, thực lực của Khấu Văn còn mạnh hơn tưởng tượng của người khác rất nhiều. Bí pháp truyền thừa đỉnh tim của hắn ta cũng làm cho Mặt Cầu đều cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Tầng tầng bóng rồi rơi ập xuống, uy áp ép cho sắc mặt của Bảo Sơn cũng trở nên nghiêm lại, bất chấp cái gì khác, ngưng thần tế ra một cái chiếc đại ấn đánh tới. Đã cuốn lấy hắn ta, các người màu chóng giải quyết đối thủ. Khấu Văn hừ nhẹ, lắc nhẹ ống tay áo một cái, lại đánh ra thêm một món pháp bảo. Được. Thiên Sư nghe vậy liền gật đầu, đào mang sắc bén xoay tròn giữa không trung, rồi chém về phía nữ đạo nhân Phương Yến cách Bảo Sơn không xa, đang muốn ngự kiếm hiệp trợ. Điệp phu nhân vốn định đối phó với viên ngọc trước, nhưng khi nhìn qua liền điều động Liên Điệp đánh tới. Mà cái tên viên ngọc kia vừa mới quay người còn chưa kịp hoàn hồn thì liền thấy ở trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái cự nhân to lớn giống như là thiết tháp, đang cầm đao hung hăng bổ tới. Cơ bắp của Ma Cầu gồ cao, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt lộ ra thiện ý và từ bi nồng đậm. Đao mang trảm bổ một phương, vừa lăng lệ lại vừa như là xuân phong hóa vũ, vô thành vô tức chém xuống, đã là xâm nhập vào tâm thần thức hải, không thể nào ngăn cản. Địa tàng bản nguyên đao, đao mang léo lên một cái rồi biến mất. Ma Cầu cầm đao đứng ở bên trong không trung, khí tức đột nhiên suy yếu, dường như là một đao kia đã là hao hết toàn bộ tinh khí thần của hắn rồi. Mà trong lòng bàn tay của Ma Cầu lúc này lại xuất hiện thêm hai món pháp bảo vô chủ. Trước người của hắn, viên ngọc tay nắm ấn quyết quanh người lấp lóe linh quang, trong mắt dường như có vẻ không cam lòng. Nhưng mà phù phù, thi thể của hắn đã nặng nề ngã xuống đất. Đợi khi Ma Cầu khôi phục tinh lực, ngẩng đầu nhìn lên, thất thính minh Phương Yến dưới sự vây công của Điệp phu nhân, Thiên Si và Thân Hầu chỉ đành kêu thảm một tiếng, đầu lâu nổ tung. Người hạ thủ chính là Thiên Si, đao mang của hắn trực tiếp đánh nát đầu đối thủ. Mấy người đột nhiên động thủ, vừa ra tay đã là toàn lực ứng phó, không hề lưu tình chút nào. Cho dù là cùng dây, nhưng bị người vây giết cũng khó thoát được một kiếp. Cùng lúc đó, phốc, Khấu Văn ngạnh kháng một vị kim đan hậu kỳ, cổ họng ngọt ngọt, khí tức cũng đột nhiên trì trệ, vội vàng thu hồi kim long tiên để bảo vệ bản thân. Tốt, cực kỳ tốt. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, bốn người đồng bạn của mình chỉ còn lại có một mình hắn ta lẻ loi trơ trọi. Bảo Sơn cầm đại ấn trong tay đang vô cùng tức giận. Các ngươi đều đáng chết! Trong tiếng trống giận dữ, hắn ta vung mạnh tay lên, đại ấn trong tay xoay tròn giữa không trung rồi đập về phía mấy người. Pháp bảo này của hắn ta là do Nguyên Anh truyền lại, uy lực cường hãn. Đại ấn biến lớn như là một cái tòa đỉnh núi rồi bao phủ đám người Ma Cầu, Thân Hầu, Thiên Si lại. Đồng thời hắn ta còn bấm tay điểm ra, trăm ngàn luồng hàng mang lao về phía Điệp phu nhân. Cẩn thận! Khấu Văn quá khẽ, Kim Long Tiên lắc một cái định hỗ trợ, nhưng không ngờ là cái lãng hoa của Phương Yến đã rơi xuống mặt đất, bỗng nhiên rung lên, bên trong thoát ra một cái vần sáng bao phủ Kim Long Tiên rồi vây khốn nó. Bảo Sơn lại còn có thể khống chế được pháp bảo của Phương Yến sao? Trong lúc ngây người, trăm ngàn luồng hàng mang kia đã xuyên qua hai con Linh Điệp, dư thế không giảm, tiếp tục lướt qua chỗ mà Điệp phu nhân đang đứng. Hà, Linh Điệp cùng với Điệp phu nhân đồng thời tán làm hoa bay đầy trời, xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Mặc dù thoát được một kiếp, nhưng khí tức đã là rơi xuống. Hừ, Bảo Sơn hừ lạnh, thân hình léo lên một cái liền xuất hiện ở gần mấy người. Đại thủ vung lên, một cái thanh liêm đao dài hơn 10 trượng đột nhiên xuất hiện. Lưỡi của liêm đao léo lên hàng quang sắc bén kinh người, còn chưa vung tới đã làm cho người ta cảm thấy cả người phát lạnh. Ba người Ma Cầu thì bị đại ấn áp chế không thể nào động đậy, thấy vậy thì sắc mặt đều đại biến. Thân Hầu là người đưa ra lựa chọn đầu tiên, thân thể của hắn co rụt lại, thi triển thần thông ác chủ bài, hóa thành một cái luồng hư huyễn, nhanh chóng lao xuống mặt đất bên dưới. Hắn vậy mà chạy trốn. Thiếu đi một người chống cự đại ấn, hai người Ma Cầu không khỏi kêu đau một tiếng, di chuyển càng gian nan hơn. Thiên Si lúc này cắn chặt hàm răng, đột nhiên gầm thét. Vô cực thần đao bạo trảm ngàn vạn đao mang chém thẳng vào đại ấn để cho nó bắn ra vô số tia lửa. Nhưng chỉ là trì trệ được đến thế mà thôi, liêm đao cũng đã là cắt thẳng tới rồi. Hắn muốn tránh thì cũng đã là không thể nào tránh được. Mạc huynh, ta tới đây. Mà cậu hít sâu một hơi, thân hình lóe lên ngăn ở trước người của Thiên Si. Trường đao lắc một cái, đao ảnh đầy trời chém về phía liêm đao. Đình đình, đường đường. Thanh âm va chạm liên tục không ngừng vang lên, mặc dù uy lực của liêm đao rất mạnh, nhưng lại không thể tiến thêm một bước nào nữa. Đồ! Dù đã được chứng kiến Ma Cầu ngạnh kháng U Minh Thiên Hoàng, nhưng lúc này lại thấy hắn trực diện kim đan hậu kỳ như thế, Thiên Si vẫn không nhịn được mà kêu tốt. Trong phạm vi 100 trượng, cái vị mạc đầu hổ này cơ hội có thể tranh phong với bất luận là cái vị tông sư nào. Đương nhiên, đối phương không lựa chọn lâm chiến bỏ chạy giống như Thân Hầu, mà lại chọn sống vai chiến đấu cùng mình, cũng làm cho trong lòng của Thiên Si nóng lên. Đánh mãi không xong, Bảo Sơn cũng không khỏi kêu lên, vung tay lên, đại ấn, liêm đao, phi châm, lãng hoa, đồng thời lao tới chỗ của Điệp phu nhân. Cẩn thận, động thủ đi! Mấy người hơi biến sắc, đồng loạt ra tay. Lần này, ngay cả Thân Hầu cũng không còn tiếp tục tránh né. Thân hình léo lên một cái đã xuất hiện ở bên cạnh của Bảo Sơn, chỉ thủ bắn ra ngàn vạn hàng mang. Đinh, một cái khiên tròn đã ngăn lại thế công. Ầm ầm. Sau một trận cùng oanh loạn tạc, đám người thở hồng hộc, mỗi người đứng một phương, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Bảo Sơn đang tràn đầy sát cơ. Kim đan hậu kỳ, kinh khủng thế như vậy sao? Năm người liên thủ mà cũng không thể chiếm được thượng phong à? Vả lại chỉ cần hơi không cẩn thận liền có thể bị đối phương đẩy vào bên trong hiểm cảnh rồi. Khấu Văn sờ lên khóe miệng, mở miệng ra nói: hắn ta đồng thời điều khiển mấy cái món pháp bảo, chắc chắn là pháp lực đó không còn nhiều nữa rồi. Tư vậy không nên dục chứ, hắn ta không còn cương trì được bao lâu nữa đâu. Mấy người nghe vậy ánh mắt không khỏi sáng lên. Các người tính toán khó lắm. Nào ngờ Bảo Sơn lại nở một cái nụ cười lạnh, mặt không đổi sắc. Nếu ta muốn đi, ai trong số các người có thể ngăn cản đây? Đợi khi ta rời khỏi chỗ này, thật thánh mình chắc chắn sẽ không quên ân tình hôm nay của chư vị. Nói xong, thân thể của hắn ta nhón một cái liền bay ngược ra sau. Ở bên cạnh hắn ta, Đại Ấn, Lãng Hoa, Liêm Đao khiên tròn vần quanh. Cho dù là thân hầu cũng không tìm được bất kỳ thời cơ nào để có thể lợi dụng. Sắc mặt của đám người lúc này là trầm xuống rồi. Nhất là Khấu Văn, ánh mắt của hắn chớp động, năm ngón tay run rẩy, dường như muốn làm gì đó nhưng lại có phần không bỏ. Đúng vào lúc này, sắc mặt của Bảo Sơn bỗng nhiên thay đổi, miệng kêu lên một cái tiếng đau đớn. Pháp bảo ở bên cạnh lập tức run rẩy. Độc, là độc. Một đau lúc đầu của thân hầu còn chứa kịch độc. Khe khe khe khe khe khe khe. Tiếng cười phản diện của thân hầu vang lên, một cái vệt u ám xúc thế đã lâu lặng lẽ xuất hiện. Phốc, chỉ là một cái tiếng vang nhỏ, Bảo Sơn liền nhanh chóng lùi lại. Một cánh tay không kịp né tránh đã là bị chém rơi. Động thủ! Hai mắt của Khấu Văn sáng lên, đột nhiên là hét lớn. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, cùng nhau tiến lên, liên tục thi triển các loại thế công. Anh! Chỉ là một thoáng, trong không gian tràn đầy hỏa diễm này bỗng nhiên xuất hiện một cái cơn gió lốc cuồng quyển ngàn dặm. Linh quang bao phủ phạm vi vài dặm, cảnh tượng bên trong hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái đạo bóng người. Sau một lúc lâu, Ma Cầu mở mắt ra, đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, liên tục có những tiếng lớp bóp vang lên. Quét mắt nhìn xung quanh, những người khác vẫn còn đang nhắm mắt đều thức. Mỗi người một phương, trên người đều có linh quang bao phủ, đang chữa trị thương thế trong cơ thể mình. Sau một trận chém giết với người của Thất Thánh Minh, năm người đã đại hoạch toàn thắng, chém giết toàn bộ đối thủ, mà phe mình lại không có một người nào chết cả. Bất quá, trận chiến vừa rồi cũng không dễ chịu gì, nhất là khi đối mặt với Kim Đan hậu kỳ Bảo Sơn. Điệp phu nhân trọng thương, Khấu Văn bị đánh bay, Thiên Si mất đi một cánh tay, chỉ có Mặt Cầu và Thân Hầu là hoàn hảo không một chút tổn hại gì. Thật ra nếu như không nhờ Thân Hầu tập kích hạ độc, có thể thắng được cái trận chiến này hay không thì còn chưa biết. Ánh mắt của Mặt Cầu chớp động, thân thể khẽ động, không làm kinh động đến người khác, hóa thành một cái sợi hỏa tiễn bay vào khu vực hạch tâm ở bên trong linh mạch. Đạo hữu nè, cẩn thận chút nha. Khấu Văn mở mắt ra nói: mặc dù cái món bảo vật này rất là cao minh, nhưng dường như nơi đó là khu hạch tâm của trận pháp, không thể nào xem nhẹ đâu à. Nếu không, Trương Thanh Tử chính là hạ trạng trước mắt. Ma Cầu gật gật đầu, hắn đã quan sát kỹ càng hơn. Áp chủy hắc hồ ở trước mặt không chỉ là có phẩm chất tốt, mà còn là ẩn chứa lực lượng hỏa hệ hơn ngàn vạn năm. Cái lớp bên ngoài giống như là một cái tầng phòng ngự vậy. Hỏa diễm ẩn chứa ở bên trong có uy năng dược thế. May mà Trường Thanh Tử đã thay hắn ngăn cản một kiếp. Sau khi cái luồng hỏa diễm này phát ra, mặc dù vẫn còn có không ít, nhưng uy năng cũng đã là đại giảm rồi. Ma Cầu lấy lại bình tĩnh, bấm tay điểm nhẹ về phía trước. Hỏa thần đại chú yếu ớt lấp lé ở trong thức hải, còn có một cái bóng của Tất Phương đang dương cánh bay lượn xuất hiện ở bên ngoài cơ thể của Ma Cầu. Tất Phương, thần thú thuộc hỏa, trời sinh liền có năng lực khống chế vạn hỏa chư giới. Mặc dù Ma Cầu chỉ nhận được một cái tia chân ý truyền thừa của nó, nhưng phóng nhãn khắp tu hành giới thì cũng đã là rất cao minh rồi. Ly, tiếng hét vang lên giữa không trung, lực lượng hỏa hệ nồng đậm ở xung quanh đột nhiên tụ lại. Cái chiếc hắc hồ mà cái bộ thi thể kia đang cầm đột nhiên tự bốc cháy, số linh tính còn sót lại cũng chui vào bên trong bầu. Ông, hắc hồ rung rẩy, lập tức nhảy dựng lên một cái rồi rơi vào trong tay của Ma Cầu. Tốt, quả tốt đấy. Trọng Minh hỏa mãn hóa thành một cái chiếc vòng tay màu vàng đeo trên cổ tay của hắn, liền cất tiếng nói: Ý chúc mừng chủ thượng, chúc mừng chủ thượng. Nếu như tiểu yêu không có nhớ lầm thì bảo vật này chắc là vạn nha hồ của vạn nha đạo nhân. Cái vị vạn nha đạo nhân này chính là Nguyên Anh chân nhân còn trước đời của lão chủ nhân nữa. Tinh thần của Mạc Cầu chấn động, đây chính là pháp bảo tỳ thân của Nguyên Anh chân nhân sao? Cho dù không bằng bảo vật trong tay của Mê Thiên Thánh Chủ thì cũng chắc chắn là sẽ không kém rồi. Hóa lại còn rất hợp với mình. Thần niệm quét qua, linh hỏa cuồng bạo lập tức truyền đến cảm giác thiêu đốt, làm cho Mạc Cầu chỉ đành thu liễm thần niệm, chậm rãi luyện hóa từ bên ngoài. Nếu như muốn hoàn toàn chuẩn khống thì vẫn còn quá sớm. Chúc mừng, chúc mừng. Khấu Văn từ xa chắp tay. Đạo hữu nhận được ký bảo, sau này nhất định có thể vang danh rồi. Vừa dứt lời, hắn ta lại lắc đầu nói, với thực lực và thủ đoạn của đạo hữu, nếu như muốn dương danh cũng là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Ngược lại là do Khấu mổ quá lo lắng rồi. Tóm lại, chúc mừng đạo hữu nhận được ký bảo nha. Đa tạ. Ma Cầu cười cười một tiếng. Nếu như có thể luyện hóa vạn nha hồ lô, thần thông khống hỏa quán lại có thể tăng lên một tầng nữa. Cách việc chuẩn khống cương sát hợp nhất cũng là không còn xa. Dưới kim đan sợ là hiếm có địch thủ à. Nếu như có thể cương sát hợp nhất trong lửa sinh linh, cho dù là Nguyên Anh chân nhân thì cũng không phải là người nào cũng có cái loại thủ đoạn này. Mà lúc này thì mấy người khác cũng lần lượt mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía này có chút ao ước. Trong này chỉ có thân hầu là phẩm tính khó sửa đổi nhất. Trong mắt của hắn ta hiện ra một cái tia tham lam, chẳng qua chỉ là lé lên một cái liền biến mất. Chư vị đạo hữu nè, đồ vật chưa làm sao đây? Khấu Văn nhìn đám người vung tay lên, vài cái món pháp bảo lơ lửng trên không trung, các loại linh quang lấp lá. Trong lúc nhất thời, hô hấp của mấy người cũng đều trở nên trì trệ. Pháp bảo, vả lại còn không chỉ là một món. So với cái đống pháp bảo này thì linh mạch linh thạch chẳng tính là cái gì. Đại ấn, lãng hoa, khiên tròn, phi châm, liêm đao, phi kiếm, gậy gỗ, có tổng cộng tới 9 món pháp bảo. Thế lực ở Vân Mộng Xuyên có thể tập hợp đủ những cái món pháp bảo này, sợ là cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thay phiên lựa chọn đi, người cuối cùng có thể trước lựa chọn linh thạch. Diệp phu nhân cũng không có nói nhiều, nhưng mỗi một câu nói đều rất có phân lượng. Đối với lời đề nghị của nàng, những người còn lại nghĩ nghĩ liền lần lượt gật đầu đáp ứng. Thân đạo hữu nè, Khấu Văn than nhẹ một tiếng nhìn về phía thân hầu. Đạo hữu chọn trước đi. Thái độ của mấy người đối với thân hầu đều là khác nhau. Người này giảo hoạt gian trá, còn từng bỏ qua Mạc Cầu và Thiên Si để bỏ chạy một mình. Thật sự là khó làm cho người ta ưa thích. Nhưng mà trong cái tràng hồi nãy, tác dụng của hắn ta lại là lớn nhất. Không có thân hầu, Bảo Sơn căn bản là sẽ chạy mất rồi. Đến lúc đó, sau khi mọi người ra ngoài thì sợ là sẽ gặp phải càng nhiều phiền phức à. Cho nên mặc dù sắc mặt của mọi người khó coi, nhưng cũng không có người nào đưa ra dị nghị. Ê đa tạ. Thân hầu cười hì một tiếng, chắp tay thi lễ, vẫy tay một cái, pháp bảo lãng hoa liền bị hắn ta nhiếp đi. Đám người thấy thế liền không khỏi nhíu mày. Trong này có rất nhiều pháp bảo, cái món mạnh nhất chính là cái chiếc đại ấn thành danh của Bảo Sơn. Thân hầu lại không lấy, mà chọn cái lãng hoa kia. Bất quá nghĩ đến lãng hoa cũng là một cái món pháp bảo huyền diệu, có thể vây khốn người khác, thì cũng không phải là không thể hiểu được. Dù sao, đối với huyền cơ thân hầu hắn mà nói, lực sát thương lớn nhất chưa hẳn đã là thứ tốt nhất đâu. Mặc đạo hữu, Khấu Văn quay người nhìn về phía Mặc Cầu. Đến lượt đạo hữu đi. Mặc Cầu chấm dứt viên ngọc, chính diện ngạnh kháng Bảo Sơn, hắn sắp xếp thứ hai cũng là đương nhiên. Mặc Cầu gật đầu, hút lấy thanh liêm đao kia. Mấy người lại tỏ ra kinh ngạc một lần nữa. Cái món pháp bảo tốt nhất thì lại liên tục hai lần không có người chọn rồi. Mặc Cầu cũng không để ý đến ánh mắt quái dị của người khác, mà đưa tay khẽ vuốt liêm đao, ánh mắt chớp động, có kinh ngạc, còn có kinh hãi. Liêm đao này dài chừng mấy trượng, toàn thân đen thui thùi lùi, hình dáng tướng mạo dọa người, không giống như là cái vật mà nông phu dùng để thu hoạch rơm rạ, ngược lại là có chút giống như bảo vật được tử thần nắm ở trong tay. Sắc bén kinh khủng, uy năng lại là không tính mạnh cỡ nào. Sở dĩ Mạc Cầu chọn nó là vì trong cảm nhận của hắn ta, dường như cái món bảo vật này còn xen lẫn một chút thủ đoạn luyện chế quỷ khí. Sau khi lấy được thì đúng là như vậy, xúc cảm có thể so với hắc đao, làm cho tinh thần của hắn chấn động. Tối Thiên Bộ Điển đang nhanh chóng phân tích biến hóa ở trong đó. Nếu như có thể dung hợp hắc đao vào bên trong nó thì chắc là có thể thực hiện được à. Sở dĩ người khác không làm được là bởi vì dung luyện quỷ khí là một cái chuyện cực kỳ gian nan. Nhưng đối với Mạc Cầu, người mang khống hỏa chi pháp kinh người mà nói, thì cái chuyện này cũng không tính là phiền phức gì. Sau đó liền tới lượt của Thiên Si, hắn lựa chọn đại ấn mà không chút do dự. Điệp phu nhân tiếp theo, nàng chọn phi châm. Khấu Văn tự nguyện chọn cuối cùng, hắn ta lấy cái cây gậy gỗ của Trần Thanh Tử. Tới phân chia vòng thứ hai, pháp bảo còn lại đều là vật bình thường, thậm chí còn kém hơn cả thiên lôi kiếm của Mạc Cầu. Mấy người liền tùy ý hơn rất nhiều. Mạc Cầu nhận được một cái tấm khiên tròn. Khiên tròn có thể biến lớn, có thể hóa nhỏ, lực phòng ngự cũng không yếu. Mấy ngày sau, đám người liền cho cắt toàn bộ linh thạch, sau đó liền đi thẳng đến đại điện. Trên đường cũng không gặp phải biến cố gì. Ông, khi tới chỗ này, có 6 cái thông đạo thông tới những khu vực khác nhau. Chứ vậy, Khấu Văn say người nhìn sang về phía mấy người. Trận biến cố này không ai có thể nghĩ tới, tiếp theo sợ là chúng ta không thể tiếp tục chung đường được nữa rồi. Chư vị có tính toán gì không đây? Ánh mắt của hắn ta dừng lại trên người của Mạc Cầu và Thân Hầu. Nhìn Mạc Cầu thì đương nhiên là bởi vì phiền phức trên người của hắn ta. Cho dù đã trải qua 2 cái trận chém giết, nhưng bọn họ cũng không muốn dính líu phiền toái. Một cái tên Bảo Sơn đã khó chơi như vậy rồi, vậy nếu như là Tán Hoa lão tổ thì hay, sợ là mấy người có buộc chung một chỗ cũng không phải là đối thủ. Nhìn Thân Hầu thì bởi vì bản tính của cái tên này khó làm cho người ta tin phục. Không có chuyện thì còn đỡ, một khi gặp được nguy hiểm gì thì không có người nào có thể cam đoan hắn ta sẽ có thể dựa vào, thậm chí nói không chừng còn bị thằng này đâm sau lưng. Ồ, mặt khác, Khấu Văn ngừng lại rồi mới chậm rãi nói. Chuyện của Thất Thánh Minh thì chắc các vị cũng rõ là một khi tiết lộ ra bên ngoài sẽ dẫn tới cái gì. Tốt nhất là đừng nên để người khác nhìn thấy những cái món pháp bảo kia nha. Cái này đương nhiên à. Mà cầu gật đầu, quét mắt nhìn 6 cái thông đạo rồi cất bước đi tới cái nằm trong cùng. Vậy Mạc Mổ đi trước một bước đi, cáo từ. Ồ, đi thông thả. Khấu Văn gật đầu. Sau khi rời khỏi đây, đạo hữu không ngại thì có thể tới chân tiên đạo một chuyến, Khấu Mổ quét dọn giường chiếu để chờ đợi nha. Chắc chắn sẽ quấy rầy. Mạc Cầu chắp tay, cất bước tiến lên, chỉ trong nháy mắt, đã là biến mất ở cuối thông đạo. Non xanh nước biếc, khó biết lượn lờ, đây là một cái thế giới nhìn như hòa bình. Bạch, trọng minh hỏa mãn hóa thành một cái con linh xà, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Trong ánh mắt lớn chừng hạt đậu của nó lộ ra một cái vẻ quyến luyến chờ mong. Là khí tức của lão chủ nhân, đang ở gần đây. Người chắc chứ hả? Mạc Cầu hơi nhíu mày, mở pháp nhãn ra, liếc nhìn tứ phương, chậm rãi lắc đầu nói. Dường như nơi này cũng không phải là chỗ có linh khí nồng đậm gì, lại còn không phải là tiết điểm của trận pháp. Dùng để ẩn giấu truyền thừa của Nguyên Anh chân nhân, sợ là trò đùa à. Thậm chí, linh khí ở chỗ này còn rất là thiếu thốn à. Theo lời mà Khấu Văn nói, ở bên trong tổ miếu có không ít không gian tương tự, có rất nhiều phàm nhân sinh tồn, không có nguy hiểm gì. Bình thường những cái nơi này đều thuộc về cái chỗ có thể nghỉ ngơi lâm thời. Tiểu yêu rất là bội phục thực lực của chủ thiện. Trọng Minh hỏa mãn lúc này cười khả. Nhưng lão chủ nhân lại là càng cao minh hơn nha. Tiểu yêu tin tưởng lão chủ nhân sẽ giấu truyền thừa ở chỗ này, chẳng qua là chúng ta không hề phát hiện ra mà thôi. À, Mã Cầu chậm rãi gật đầu. Hy vọng là như vậy à. Nếu như có thể tìm được truyền thừa của Mê Thiên Thánh Chủ thì sẽ có sức tự vệ. Hắn định rời khỏi nơi này, quay trở về Vân Mộng Sư trước rồi mới tính tiếp. Ế, có người đến. Bạch, Trọng Minh hỏa mãn phản ứng rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái đã lùi về trong ống tay áo của Mạc Cầu. Mạc huynh, giọng nói quen thuộc từ sau lưng vang lên. Lại gặp mặt rồi. Hả, thiên sư đạo hữu. Mạc Cầu quay đầu, ánh mắt khẽ động. Thế nào, đạo hữu cũng lựa chọn thông đạo này sao? À, thiên sư gật đầu, hắn đã thiếu đi một cái cánh tay trái, bị bí pháp của Bảo Sơn chém mất, tổn hại chính là nguyên thần. Cho dù là kim đan, nhưng muốn phục hồi như cũ cũng không phải là chuyện dễ. Lúc này một cái ống tay áo dài đang là tung bay, thiên sư chậm rãi tới gần. Điệp phu nhân định đi ra ngoài, Khấu đạo hữu độc hành, Thân Hầu thì... Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Không ai để ý tán ta cả. Mà tại hạ thì đang lúc rảnh rỗi, muốn đồng hành với đạo hữu một chỗ trước. Thật sự không được thì liền sẽ đi ra ngoài, dù sao lần này cũng đã thu hoạch được không ít rồi. Đạo hữu có lòng rồi. Mà cầu than nhẹ. Bất quá không cần phải lo lắng cho tại hạ, Mạc Mổ không có ý định tiếp tục vào sâu bên trong đâu. Đương nhiên là Mạc Cầu nhìn ra được lý do thiên sư lựa chọn đồng hành với mình là bởi vì 2 lần sinh tử trước đây nên hắn đang băn khoăn. Tính tình của người này rất là ngay thẳng, có thể kết giao à. Thiên sư lúc này hơi nhíu mày, trong lòng lập tức hiểu rõ, chậm rãi gật đầu. À, như vậy cũng tốt, Tán Hoa lão tổ cũng không phải là kẻ dớ dẫn gì đâu, đạo hữu không cần phải ngạnh kháng à. À, không sai. Mạc Cầu mở miệng, lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Đáng tiếc dường như có một ít người lại không nghĩ như vậy à. Lời còn chưa dứt, hắn chậm rãi quay người. Cách đó không xa, một lão giả áo bào xám chân đạp hư không đang bước từng bước tới đây. Người này là lão Bộc ở bên cạnh của Tán Hoa lão tổ. Làm sao mà hắn ta tìm được tới chỗ này? Lão giả mặc một cái chiếc áo bào xám, khí tức không hiện, trên đầu có mái tóc dài màu đen sẫm đang xen, không bó không buộc mà để cho nó tùy ý bay lượn phía sau lưng. Nếu như không phải chân của hắn ta đang đạp trên hư không thì nhìn trông chẳng khác gì một giới phàm nhân già nua cả. Mã Cầu. Hắn ta nhìn Mã Cầu rồi chậm rãi gật đầu. Từ đầu đến cuối sắc mặt đều không có biến hóa gì, dường như hai gò má tràn đầy nếp nhăn của hắn ta đã bị đông cứng rồi vậy. Muốn tìm ngươi cũng thật là khó à. Có thể thấy trên đường tới được chỗ này thì hắn ta cũng không nhẹ nhàng gì. Quần áo trên người đã là rách tung tóe, trên sườn còn có một cái vết thương dữ tợn, cho dù là tu vi kim đăng kỳ cũng không thể chữa trị. Ta nghe nói là pháp lực của Tán Hoa lão tổ rất là cao minh, nhưng mà tâm tính của thằng này lại cực kỳ là nhỏ mọn, khó bao dung người khác à. Mà cậu hiếp mắt thằng nhẹ, bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ xem ra quả thật là như vậy rồi. Hắn ta tình nguyện bỏ qua một cái lão bộc có thể giúp đỡ mình, cũng phải tìm được Mặt Cầu ở bên trong nơi thổ miếu nguy cơ trùng trùng này. Tâm nhãn của kẻ này thật sự là cực kỳ nhỏ nhen. Từ khi chủ trưởng xuất đạo cho tới nay, những thứ mà gã muốn đều chưa từng thất thủ, nhất là nữ nhân. Hắn ta chắp tay về phía chân trời nói. Huống chi Dương tiên tử có quan hệ đến cái việc chủ trưởng có thể tiến thêm một bước hay không, đương nhiên là không thể sai sót rồi. Nói xong liền lặng lẽ nhìn sang. Các hạ là muốn tự sát hay là để cho lão hữu tự mình động thủ đây? Làm ơn nói tiếng người giùm cái, nói phát mà không biết ngượng sao. Sắc mặt của thiên sư âm trầm nhưng lại không có ý lùi bước. Cánh tay cục của hắn khẽ vung lên, vô cực thần đao tranh nhiên xuất hiện, trực chỉ đối phương ở phía sau hơn 10 dặm. Thật sự cho rằng bọn ta sợ ngươi à? Ây ca, cứng vậy sao? Dường như phản ứng của thiên sư đã nằm ngoài dự liệu của lão giả áo bào sắm. Lão ta nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hiện lên một cái tia thưởng thức. Khó có được nha. Đạo ý thần tế quyết trực như vậy cũng là đương nhiên. Nếu các hạ đã muốn chết rồi, vậy thì lão hủ cũng không ngại thành trò cho hai vị. Rầm rầm. Đang khi nói chuyện, dưới núi truyền đến tiếng giáp chấn động. Một cái đội mấy trăm tinh binh phóng lên trên đỉnh núi rồi hô to với ba ngựa phía chân trời. Giọng nói của bọn hắn đều bị gió thổi bay nên cũng không thể truyền xa, nhưng ba người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Minh Quốc quận vương gặp qua ba vị thượng tiên. Trần tiên đại thượng, tiểu nhân mong được gặp một lần. Tiên nhân, tiên nhân. Xem tình huống thì người bên dưới dường như là một vị quận vương phàm nhân chấp chưởng binh quyền. Không ngờ là cái lần du lịch lần này lại có thể nhìn thấy tiên nhân phi độn. Khoảng cách ngàn dặm đối với tông sư kim đan cũng không tính là rất xa, nhưng khoảng cách này đã đủ cho mấy cái vương triều tồn tại. Huống chi nơi này đâu chỉ là ngàn dặm, có quốc gia của phàm nhân là cái chuyện không thể bình thường hơn được. Chẳng qua tổ miếu ẩn địa mấy trăm gần ngàn năm mới mở ra một lần, tỷ lệ mà những phàm nhân này có thể nhìn thấy tiên nhân đều rất là xa vời. Bây giờ nhìn thấy chân tiên thì đương nhiên là mừng rỡ như điên. Trên mặt của cái đám tinh binh được huấn luyện nghiêm chỉnh đều hiện lên cái vẻ cuồng nhiệt, mà cái đám nam nam nữ nữ được vây chung quanh bảo vệ kia còn lớn tiếng thỉnh cầu tiên nhân hạ phàm. Cả một đám vô tri dũng về. Lão giả cúi đầu nhìn thấy tình cảnh này liền nở một cái nụ cười lạnh. Hắn ta vung tay lên, một cái luồng hắc mang bắn ra nhanh như là điện thiểm chém xuống ngọn núi bên dưới. Hắc mang nội ẩn sát cơ có thể cắt đứt cả dãy núi. Trong số mấy trăm người bên dưới thì chỉ có một vài võ giả tiên thiên. Nếu như hắc mang này chém xuống, sợ là sẽ không có người nào còn sống cả. Thiên sư hừ lạnh, vô cực thần đao nghiêng nghiêng giữa trời bắt đầu chém về phía hắc mang. Các hạ đường đường là kim đan mà lại đi trút giận lên người của phàm nhân, không sợ mất mặt sao? Đang khi nói chuyện, trường đao đã là va chạm với hắc mang, lẫn nhau triệt thối phía sau lộ ra mặt thật, chính là một cái thanh đoạn kiếm có màu ám trầm giống như là mặt núi. Hắc kiếm. Hai người Mặt Cầu và thiên sư đều đồng thời nhớ được lai lịch của cái lão giả này. Hắn ta là cái tên nô bộc ở bên cạnh của Tán Hoa lão tổ, tên là Hắc Kiếm. Thiện kiếm pháp, tu vi kim đan hậu kỳ, thực lực phi phàm, từng hạ thủ đồ sát vô số thành trì của phàm nhân. Muốn chết? Lão giả hừ lạnh, vung vẩy tay áo dài, đoạn kiếm liền bắn ra. Kiếm quang rung rẩy giữa trời, từ 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang đã là trải rộng phạm vi vài dặm. Kiếm quang phiêu hốt, mê ly, như hư như ảo, khó mà phân thật giả. Tương tự kiếm. kiếm như tương tư, tình nghĩa triền miên, cắt không đứt, lý bất đoạn. Ngay cả linh khí rời đặt dưới thiên địa cũng trở nên sành sạch. À! Thiên sư vội kêu lên một tiếng. Kiếm pháp của lão giả đúng là tinh diệu ngoài ý liệu của hắn ta, nhất là kiếm ý kia như khắp như tố, nên đã bị ảnh hưởng một chút rồi. Thiên sư nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy mặt cầu kéo căng khuôn mặt, trong mắt hiện lên hàn mang, không bị kiếm ý ảnh hưởng chút nào. Hảo định lực à! Trong lòng của hắn khen thầm một câu, vẻ mặt cũng là thả lỏng một phần. Kim đang hậu kỳ khó chơi, hai người đã được chứng kiến từ trước, lần này nếu như là bị kiếm ý của đối phương áp chế thì cũng không cần phải đánh tiếp đâu. Hay! Thiên sư quát khẽ một tiếng, bộc phát ra đạo ý, đạo mang giống như là âm dương lại như cá bơi đột ngột xuất hiện đón lấy kiếm quang. Đạo mang như tờ du tẩu đầy trời, có thể là gọt các vạn vật một cách dễ dàng, rõ ràng chính là luyện kiếm thành ti cực kỳ khó có được ở bên trong ngự kiếm chi pháp. Đinh đinh đường đường, thanh âm va chạm nói liền không dứt. Đào pháp không thể. Hắc kiếm gật đầu, lập tức cười lạnh. Đáng tiếc quả không biết tự lượng sức mình. Chưa dứt lời thì kiếm quang liền đột nhiên chối lội, ưu thế giống như là bài sơn đảo hải ngang nhiên ép về phía hai người. Chỉ là dư ba của kiếm khí đã làm cho xung quanh trăm dặm xuất hiện gió lốc, dãy núi chấn động. Uy thế của kim đan hậu kỳ hiện ra một cách rõ ràng. Trong lúc nhất thời, mây đen dày đặc sấm sét vang dội, chốc chốc xuất hiện mây đắng đỏ, chốc chốc lại có lưu quang xuyên qua, cảnh tượng giống như là thế giới sắp phải là diệt thế. Đám phàm nhân ở ngọn núi bên dưới liền là phải chịu tội rồi. Không ít binh sĩ bị cơn lốc quét đi, sống chết không rõ ràng. Những cái vị quý nhân kia đang được hộ vệ ở bên cạnh hợp lực bảo vệ để mà bỏ chạy xuống dưới núi, nhưng với tốc độ của bọn hắn thì muốn chạy cũng là nghĩ chuyện xa vời. Có thể đào mệnh được hay không phải nói đều toàn nhờ vào vận khí. Bạch, trong kiếm mang đột nhiên xuất hiện một cái đạo hư ảnh. Ma cầu cầm trường đao trong tay vọt mạnh vài dặm, hắc đao trong lòng bàn tay chỉ khẽ chém một cái đã xé mở ra một cái vết nứt ở bên trong kiếm quang. Thế công của đối phương đúng là rất cao minh, nhưng vì ngăn chặn đao pháp của thiên sư mà quá mức phân tán nên đã bị mặt cầu xông phá thẳng đến phụ cận. Ánh mắt của lão giả còn rụt lại, hừ nhẹ một tiếng, lắc tay một cái, một cái tấm gương mặt màu hồng giống như là son phấn của nữ nhân đột ngột xuất hiện. Tấm gương này lơ lửng ở bên trong không trung, một cái luồng linh quang phủ xuống bên dưới, tốc độ nhanh đến mức làm cho thế công của mặt cầu cũng phải ngừng lại để mà né tránh. Bạch, pháp bảo Định Ninh Kính. Thân thể của mặt cầu cứng đờ, chỉ cảm thấy nhục thân của mình giống như đang bị ngàn vạn sự xích siết chặt, pháp lực như đang bị một cái tòa dãy núi áp chế, thân hồn thì bị tầng tầng lớp lớp trói buộc, ngay cả ý niệm trong đầu cũng trở nên vô cùng gian nan. Cỡ đi! Hắc kiếm bấm tay điểm ra một cái luồng linh quang, diệt sinh chỉ. Đây là thần thông truyền thừa của Thắng Hoa phái, nghe nói căn nguyên của nó có thể trì tú đến một cái loại tồn tại nào đó từ thời kỳ thượng cổ, chỉ ra vạn vật băng diệt là sát phạt chi thực. Rồi về bách sinh dừng tập 144 của bộ truyện dài kỳ Mà cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp các đầu hữu ở tập 145 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.